Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636, chương 1640, mình chơi thôi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Mở quán trọ nhỏ ở dã ngoại. Lý Trí nhìn Tiểu Băng, thật giống như mình nghe lầm. Tiểu Băng gật đầu, mỉm cười nói khẳng định. Đúng nha, người ta lấy cái 7 ngày khách sạn lớn. Khoảng cách Tần Thiên Đô chỉ có mấy dặm. 7 ngày khách sạn lớn. Làm sao danh tự này nghe tiếp hơi đất đâu. Bọn họ làm sao làm? Lý Trí hứng thú hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, rất đơn giản, mười mấy người buổi tối ngày thứ nhất, đắp mười mấy tọa nhà lá, mỗi người thu lệ phí 10 điểm tín ngưỡng lực, mỗi một gian nhà thả 10 người, một đêm để cho mười mấy tọa nhà lá biến thành 50 mấy tọa. Một cái nhà lá, ngồi 10 người, bản thân nhà lá bao lớn Lý Trí biết, nếu như thả một bản cỏ giường, ngủ một người vừa vặn, thả hai người cũng vắt, lại chen vào liền 10. Thả ra, có thể nghĩ ra cái biện pháp này kiếm tiền người, cũng coi là một nhân tài. Sau đó thì sao? Lý Trí thật là tò mò. Bằng vào mấy chục tọa nhà lá, muốn làm cái gì? 7 ngày khách sạn lớn. Có khả năng không phải rất lớn. 10 điểm tín ngưỡng lực là không nhiều, nhưng là như vậy dám lớn điểm địa phương, vắt 10 người, ai nguyện ý đi vào chịu tội à? Tiểu Băng nháy mắt một cái, tiếp tục nói, buổi sáng ngày thứ hai, bọn họ dùng mộc đầu kết hợp nhà lá, thăng cấp ra bằng gỗ nhà lá. Ngươi nói là không sử dụng tín ngưỡng lực. Lý Trí ngồi đứng thẳng lên. Tiểu Băng gật đầu, đúng nha, không sử dụng, thuần thủ công thăng cấp đi ra ngoài. Hơn nữa ở sau đó lại tiến hành cải tiến. Hơn nữa từ Tần Thiên Đô bên trong mua công cụ sau này, đã mua có thể thăng cấp ra lầu gỗ. Công nghệ, nhà gỗ, chỉ cần thích hợp công cụ, vật liệu, có cái tay là có thể xây dựng đi ra. Không phải là tay đúng dịp người làm xinh đẹp, tay đần làm khó khăn xem. Phải biết, một tòa nhà gỗ chi phí có thể cao đến 4.100 tín ngưỡng lực. Phổ thông người chơi được không ăn không uống, khen 2 tháng mới có thể thăng cấp đi ra. Nhưng là dựa vào thủ công mình xây dựng, tuyệt đối sẽ mau rất nhiều. Xem Lý Trí không có ý muốn nói, Tiểu Băng cười đùa lại tiếp tục nói, đang nắm giữ liền nhà gỗ tay nghề sau này. Người ta lại đang nhà gỗ trên căn bản xây dựng ra lầu gỗ, hơn nữa ở vật liệu cho phép dưới tình huống, tận lực đem lầu gỗ xây dựng rất lớn, cầm từng ngọn lầu gỗ dính chung một chỗ, làm ra 7 ngày khách sạn lớn hình thức ban đầu. CMN, nhân tài à, Lý Trí rất bội phục, cái này cũng để cho bọn họ làm đi ra. Không hổ là trái đất người chơi, tuyệt đối không mất mặt. Đổi thành là trong xếp không gian sinh linh, cho bọn họ tháng 3, không, 3 năm cũng chưa chắc sẽ sống chung như vậy phương pháp tới à. Dĩ nhiên, cái này cũng không nhất định liền đại biểu trái đất người chơi chỉ số thông minh cao hơn không gian gấp bên trong sinh linh, chỉ là ý nghĩ vấn đề thôi. Không gian gấp bên trong các sinh linh, căn bản cũng chưa có như thế chơi qua. DIY đi ra một tòa 7 ngày khách sạn lớn, vẫn là xây ở dã ngoại, kiếm tiền chứ. Lý Trí cười một cái, dựa vào ghế hỏi. Tiểu Băng gật đầu một cái, sau đó lại đong đưa ngẩng đầu lên, cười đùa nói, vừa mới bắt đầu quả thật kiếm tiền, bởi vì dụng cụ thăng cấp, có thể ở người vậy hơn, hoàn cảnh cũng tốt, cho nên mỗi ngày buổi tối đều có không thiếu không vào được Tần Thiên Đô lại bỏ không được từ mình. Xây nhà lá người đi, 7 ngày khách sạn lớn, ở đây túc. Ngủ một đêm 10 đến 20 điểm tín ngưỡng lực bây giờ. Làm như rất cao, bất quá sau đó, có phải hay không liền bị người đỏ con mắt theo dõi? Lý Trí cười hỏi. Tiểu Băng cười đùa nói, đúng nha, ở Tần Thiên Đô ra người chơi là không được bảo vệ, không chỉ là dã thú quái vật có thể công kích người chơi, người chơi mình cũng có thể công kích người chơi. Cái này 7 ngày khách sạn lớn phát đạt cuộc sống không quá 2 ngày liền bị người đánh lén cướp, cái này dứt khoát bá đạo ngang bướng phong cách mới thích hợp không gian gấp bên trong các sinh linh. Mình không có, ngươi có, vậy không đỏ con mắt ngươi đỏ con mắt ai? Quả đấm lớn liền chính là vương. Đây là đơn giản nhất lý. Cái đó, 7 ngày khách sạn lớn, lão bản, cũng không chịu ăn thua thiệt chứ? Lý Trí cười hỏi, vậy khẳng định rồi. Tiểu Băng sau khi nói xong, lại thở dài một cái, lắc đầu nói, nhưng là không chịu thua thiệt thì có thể làm gì nha? Người ta cũng là cả bộ lạc, toàn bộ lạc tiến vào. Nghe lời, có kỷ luật, đoàn kết, nhìn lại trái đất nơi này người chơi. Nói tới chỗ này lắc đầu một cái, không có tiếp tục nói tiếp. Nếu bàn về đoàn kết, nhất định là lấy không gian gấp nơi này bộ lạc. Tộc nhân thành đoàn tiến vào người chơi càng là đoàn kết. Nhà ai người ta trên thực tế chính là người một nhà. Hơn nữa thường xuyên họp thành đội đi săn cái gì, sẽ rất ít xuất hiện tranh đấu nội bộ. Một điểm này phương diện, trái đất người chơi tuyệt đối so với bất quá không gian gấp bên trong bộ lạc người chơi. Trái đất người chơi là lấy một cái, là một mình làm chủ. Cho nên, muốn ở dã ngoại thành lập thế lực, trừ phi ngươi có võ lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn chống đỡ. Nếu không lâu dài không được. Thật vất vả nghĩ ra một cái như vậy, kiếm tiền, phương pháp. Cứ như vậy dễ dàng để cho người ta cho đúng không có cam tâm. Vậy khẳng định là không thể cam tâm à. Nếu đổi lại là ai, cũng không ai cam tâm. Lão bản, bây giờ, Tần Thiên Đô đã xa xa không thỏa mãn được các nhà chơi nhu cầu nha. Tiểu Băng hướng Lý Trí nháy mắt một cái nói. Tần Thiên Đô, lớn nhất, sức chứa. Là 30 triệu người chơi. Mà bây giờ nhà chơi số lượng đã sớm hơn 100 triệu. Hơn nữa mấy con số này, nói không chừng ngủ một giấc mà tỉnh lại là có thể bay lên mấy phen, thậm chí mười mấy lật. Không nên hoài nghi trái đất bên kia nhà chơi tuyên truyền lực độ. Dân số địa cầu số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có 10 tỷ nhiều người. 10% đi vào, vậy cũng là một đêm giữa sự việc. Huống chi trái đất đã là vũ trụ mặt vị trạm trung chuyển. Và trái đất liên tiếp văn minh đế nước ít nhất có mấy chục. Không gian gấp nội bộ và trái đất bắt được liên lạc chủng tộc. Cũng có không thiếu. Bây giờ, màn lưới thần kinh thế giới đã xác lập. Tin tức đã sớm truyền ra. Tiếp theo, lại tiến vào màn lưới thần kinh thế giới. Bên trong người chơi, chỉ sợ cũng không phải Lý Trí bên này tuyên truyền, người chơi, cửa. Hàng tỷ chủng tộc, hàng tỷ sinh linh, chỉ cần có trí khôn, tất cả có thể vào. Cho nên, tiến vào, màn lưới thần kinh thế giới, ngưỡng cửa là đặc biệt thấp. Người chơi, tiến vào số lượng quá nhiều, cũng sớm đã vượt ra khỏi nắm trong tay. Như thế nhiều sinh linh sẽ phát sinh chuyện gì? Lý Trí mình cũng không biết. Ý ngươi là, Lý Trí nhìn Tiểu Băng. Tiểu Băng nháy mắt một cái. Không trả lời Lý Trí mà nói. Mà là hỏi ngược lại. Xem, Tần Thiên Đô, hệ thống như vậy thành phố. Chẳng lẽ lão bản không muốn lại kiến tạo sao? Người càng hơn, yêu cầu hệ thống thành phố cũng chỉ càng nhiều. Đây là không có thể phủ nhận. Lý Trí dựa vào ghế, suy nghĩ một hồi, mới cười một cái lắc đầu nói. Ta làm như thế nhiều hệ thống thành phố đi ra, có ý gì? Ngược lại đối với người chơi mà nói là một loại trói buộc. Để cho chính bọn họ đi chơi đi. Có bản lãnh liền mình xây thành à? Người chơi mình khai khẩn thế giới. Có thể đến là có thể. Nhưng là như vậy thật giống như khắp mọi mặt đều chỉ hướng các thế lực lớn, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể ngăn cản loài người. Vật lý, sau đó mình khai khẩn xây dựng, bất quá đây đối với đơn độc người chơi mà nói, là không công bình chứ. Tiểu Băng nghi ngờ nhìn Lý Trí, có chút không rõ ông chủ trong lòng là nghĩ như thế nào. Lý Trí cười một cái, nói, không cần nhìn như vậy ta, màn lưới thần kinh thế giới theo thế giới hiện thật không có quá lớn quan hệ. Điểm này ai cũng biết, vậy ai cũng không thay đổi được, bỏ mặc trong này thành hình dáng gì, ta cũng có thể nắm trong tay, nhưng là ở màn lưới thần kinh thế giới ra, nhưng không phải vậy, buông thả, có lẽ cũng không phải. Nói không chừng lão bản trong lòng ở một chút địa bàn lớn cờ vậy, nói không chừng nha. Hì hì, ta cảm thấy như vậy vậy tốt vô cùng. Không gian gấp bên trong hàng tỷ chủng tộc và trái đất bản vũ trụ mặt vị hàng tỷ hạt giống ở màn lưới thần kinh thế giới mà cọ sát ra tia lửa. Tổng so mang tới trên thực tế va chạm tốt hơn nha. Dẫu sao, ở trong này là sẽ không chết người. Lão bản ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Băng cười đùa hỏi. Lý Trí cười một tiếng, cũng không có nói gì. Màn lưới thần kinh thế giới xuất hiện là vì truyền bá danh tiếng. Là Lý Trí muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn đã từng tới, đã từng xuất hiện trên mảnh đất này. Để cho tất cả mọi người đều biết hắn, nhớ hắn, hiện ở cái mục đích này theo màn lưới thần kinh thế giới. Danh tiếng lan truyền, hắn thật giống như đã làm được. Tiếp đón khẩu quyết, bất kể là ở bản mặt vị trong vũ trụ, vẫn là ở không gian gấp trong thế giới, cũng sẽ bị lưu truyền rộng rãi mở. Đến lúc đó, bất kể là mọi người muốn, vẫn không muốn, Lý Trí, cái này hai chữ cũng sẽ khắc vào bọn họ đầu óc bên trong. Đây không phải là Lý Trí mong muốn. Mê mang, chuyện tiếu. Ai tương lai không mê mang, ai có thể biết mình ngày mai biết làm gì, sẽ trở thành là hình dáng gì. Không mê mang mới sai, mê mang vậy đúng rồi. Lý Trí ánh mắt dần dần kiên định, mặc dù hắn không biết mình nên làm chút gì, nhưng là hắn biết, chỉ cần mình, liền, vậy đúng rồi. Màn lưới thần kinh thế giới, mặc dù không phải là chủ thế giới, lại có thể thành là một chỗ chơi tốt. Hơn nữa ở đây sao nơi vui chơi, Lý Trí có thể thành tựu vạn vật nắm giữ, lấy trước cái thế giới này tới luyện tay một chút. Tiểu Mỹ tỷ, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, hiện tại học viện bên trong người, cũng đang chờ ngươi phát hiệu lệnh đâu. Phương Quả Hương một mặt lo lắng nhìn Mộc Tiểu Mỹ, mà Mộc Tiểu Mỹ đâu, giống nhau thường ngày bình tĩnh, ngồi ở nơi đó nhìn một bản kiếp trước giới tên. Không có nửa điểm dáng vẻ nóng nảy. Chờ ta phát hiệu lệnh làm gì? Ta lại không việc gì quá ý tưởng hay. Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, cười một tiếng bình thản nói. Một bên trên ghế salon Triệu Nhã Phương lắc đầu một cái. Phương Quả Hương cái này ngu ngốc. Theo Mộc Tiểu Mỹ sống chung lâu như vậy, còn không biết nàng là cái gì tính cách sao? Thúc giục nàng có ích lợi gì? Ngươi được tìm được một cái roi, rút ra nàng, bất quá điều kiện tiên quyết là, điều này, roi, chỉ ít phải nhường nàng trước cảm thấy hứng thú mới được. Thư Thư cũng không nói chuyện, dù sao chỉ cần thế giới không nàng xuống, mình liền là an toàn, làm là một cái nghe lời, tiểu muội à, đại tỷ nói để cho làm ai ta liền làm ai, tuyệt đối không mù thêm loạn vậy đúng rồi. Tốt như vậy chỗ nhất định là thiếu không được mình. Phương Quả Hương cổ cổ nhỏ quay hàm, trợn to hai mắt nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Tối ngày hôm qua, bao gồm chính nàng ở bên trong, lại bị người ở màn lưới thần kinh thế kỷ bên trong đánh lén. Cúp, một ngày 6.000 câu, kinh, mới có thể đổi lấy 100 tín ngưỡng lực. Đọc đầu lưỡi cũng muốn chuột rút. Ngươi nói nàng Phương đại tiểu thư dễ dàng sao? Lại có người ở màn lưới thần kinh thế giới đặc biệt nhằm vào các nàng. Thúc thúc có thể nhận thẩm không nhịn được. Phương Quả Hương đã mang đại học Hải Thành tiểu đệ tiểu muội. Phản kháng hai lần, nhưng là không oán hận hơn người nhà. Nếu là không Phương Quả Hương chuyện gì, nàng mới sẽ không ngu trước hướng bên trong xen vào đâu. Vấn đề là, đây không phải là liền chính nàng cũng bị khi dễ liền sao? Không thể nói chỗ tôn nuôi yêu đi. Vậy ở Đại học Hải Thành cái này một mẫu đất ba phân mà bên trong. Nàng Phương Đại Tiểu Thư cũng là nhân vật vang danh. Đều là nàng oán hận người khác. Lúc nào bị người oán hận qua nha? Những cái kia không gian gấp bên trong chủng tộc thiếu chủ tiểu thư cái gì? Đến Đại học Hải Thành làm, trao đổi sinh. Đều không dám theo nàng bó đã đâm. Nhưng bây giờ đến tốt. Mới vừa vào màn lưới thần kinh thế giới. Bên trong không bao lâu sẽ để cho người thủ tiêu hai lần. Không, ba hồi. Lông đều dựng lên. Ta bỏ mặc. Dù sao chúng ta bị khi dễ, ngươi liền được giúp chúng ta. Phương Quả Hương cổ cổ quay hàm nói. Khẩu khí này nàng không nuốt trôi. Ta làm sao giúp các ngươi? Mộc Tiểu Mỹ cười một cái, hỏi ngược lại. Nàng sau khi đi vào cũng là một cái bạch đinh. Bên ngoài võ lực trị giá lại không mang vào đi. Ở đó một thế giới tinh thần bên trong, hết thảy cũng đều phải làm lại bắt đầu. Bất quá khá tốt, ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, coi như một ngày chết mấy chục lần, cũng chỉ là đi ra, cũng sẽ không đối với về tinh thần có cái gì tổn thương quá lớn. Hơn nữa bên trong, sức chứa vô cùng lớn. Ngược lại là một cái đặc biệt có ý nghĩa địa phương. Mộc Tiểu Mỹ vậy thật là tò mò. Như vậy một cái thần kỳ địa phương sẽ là người đàn ông kia làm ra. Hắn là làm sao làm được đây? Phương Quả Hương con ngươi vòng vo chuyển, nói, ta cũng không biết. Dù sao chỉ cần ngươi đi vào, chúng ta hải đại người nhất định có thể đoàn kết lại. Vẫn đối với bên ngoài, đến lúc đó, ai nha, ngươi đi vào trước nói sau. Nếu bàn về sức ảnh hưởng, lực hiệu triệu, khẳng định ai sức ảnh hưởng lực hiệu triệu cũng không bằng Mộc Tiểu Mỹ ở Đại học Hải Thành sức ảnh. Hưởng lực hiệu triệu mạnh à, đây chính là đáng mặt, chị đại. Ra lệnh một tiếng, không đâu địch nổi, không cùng Mộc Tiểu Mỹ nói chuyện. Triệu Nhã Phương ở một bên cười một tiếng. Phụ họa nói, vào đi chơi một chút sao? Thật có ý tứ, ta tối hôm qua vậy bị người giết chết một lần. Trong lòng cũng rất không thoải mái. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa ít người, ở màn lưới thần kinh trong thế giới thật không chắc mở. Nhiều người chơi mới có ý tứ. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Triệu Nhã Phương, trầm mặc một chút, mới đem trong tay sách khép lại. Bình cười nhạt hỏi, Đại học Hải Thành lại có bao nhiêu người tiến vào? Cụ thể như ít, Phương Quả Hương cũng không biết. Có người tiến vào, nhưng nhất định là có người chưa đi đến đi. Không người đi vào đang do dự xem xét. Ở không làm rõ ràng, màn lưới thần kinh thế giới là địa phương nào thời điểm. Thông minh do dự người cũng không phải số ít. Phương Quả Hương nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói. Ít nhất có một nửa người đi vào rồi. Một nửa, Mộc Tiểu Mỹ cười nói. Vậy cũng là mới có vạn cầm người. Đúng không? Vẫn là ít một chút. Như vậy, ngươi đi lấy ta danh nghĩa. Triệu tập thành đại học tất cả thầy trò. Hỏi một chút có mọi người có nguyện ý hay không tụ tập chung một chỗ chơi. Toàn bộ Đại học Hải Thành thành có mấy trăm ngàn người. Dù là đi vào một nửa, cũng có mấy chục ngàn người. Màn lưới thần kinh thế giới bên trong, ít người thua thiệt, người càng hơn, hệ số an toàn thì cũng càng cao. Ừ, ta vậy thì đi. Phương Quả Hương cao hứng xoay người đi ra thông báo. Triệu Nhã Phương cười một tiếng, nhẹ giọng nói, muốn chơi lớn như vậy sao? Không ngươi nói muốn để cho ta đi vào chơi phải không? Mộc Tiểu Mỹ cười từ trên ghế salon đứng lên, hướng mình gian phòng đi tới. Triệu Nhã Phương nhìn Mộc Tiểu Mỹ hình bóng, cười mắng lầm bầm câu. Ngươi liền miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo đi. Rõ ràng là ngươi mình muốn đi vào.